Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ruộng vườn ở nhà đã được sắp xếp ổn thỏa, nhân lúc trời đẹp, Ngụy Thanh Sơn đánh xe la về quê, Lâm Ngư bế Đoàn Ca Nhi ngồi phía sau họ đến nhà họ Hà hỏi xem có muốn đến tiếp quản cửa hàng không. Hà đại trụ trước đây cũng làm ở cửa hàng thịt 1-2 tháng, nếu đến tiếp quản thì sẽ nhanh chóng quen tay hơn. Hai người không về nhà trước mà đánh xe thẳng đến nhà họ Hà. Nhà họ Hà bây giờ có 4 đứa trẻ, vô cùng náo nhiệt. Thấy Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư đến, Hà đại nương vội vàng ra đón vào sân. Thanh Sơn và Ngư Ca Nhi đã về, ôi chao, đã lâu không gặp, Đoàn Ca Nhi lại bụ bẫm hơn rồi. Lâm Ngư bế con ngồi xuống sân, mấy đứa trẻ nhà họ Hà vây quanh Lâm Ngư nhìn tiểu đệ đệ. Đoàn Ca Nhi cũng không sợ người lạ, nhìn hết người này đến người khác, đôi mắt to tròn đen láy như hai quả nho xoay tròn không ngừng. Người nhà họ Hà lúc này đều ở nhà, Ngụy Thanh Sơn liền nói thẳng vào vấn đề, hỏi Hà đại trụ có muốn tiếp quản cửa hàng thịt không? Tiệm bánh bao bên cạnh vẫn là của Tiểu Ngư, mỗi ngày không lo bán không hết, tiệm bánh bao mỗi ngày cũng dùng khá nhiều thịt. Hà đại trụ tất nhiên là đồng ý, vui mừng gật đầu lia lịa. Đây đều là công việc có sẵn, nào có đạo lý không đồng ý, Ngụy Thanh Sơn nói với hắn, cửa hàng thịt mỗi ngày chắc chắn kiếm được một lượng bạc. Hà đại trụ và Ngụy Thanh Sơn ngay lập tức tính tiền thuê nhà còn lại, quy ra bạc đưa cho Ngụy Thanh Sơn. Cửa hàng này Ngụy Thanh Sơn thuê 2 năm, còn vài tháng nữa mới hết hạn. Ngoài tiệm bánh bao, Hà đại trụ thuê cả sân và cửa hàng thịt phía trước. Vì tiệm bánh bao vẫn cần dùng sân nên Ngụy Thanh Sơn lấy tiền thuê ít hơn một chút. Hà đại trụ và thê tử hắn đều không phải người nhiều chuyện, tiệm bánh bao mở bên cạnh cũng không ảnh hưởng gì đến bọn họ. Nếu thuê cho người không yên tâm thì Ngụy Thanh Sơn cũng không yên lòng. Lâm Ngư bèn để Hà đại tẩu làm việc ở tiệm bánh bao nhà cậu, một ngày trả 30 văn. Hiện giờ, Lâm Ngư đã giao tiệm bánh bao cho Mô Nương Tử quản lý, như vậy hai nhà cùng mở cửa hàng cũng không có vấn đề gì, hơn nữa nhân viên ở tiệm bánh bao cũng đủ rồi. Hà đại trụ và Hà đại tẩu liên tục cảm tạ, nhất quyết giữ hai người lại ăn cơm. Hà đại nương kéo Lâm Ngư lại không cho đi. Sắp trưa rồi, về nhà lại phải dọn dẹp nấu nướng, ở lại đây ăn cho tiện, đỡ mất công. Ta đi gọi Thạch Đầu nhà nó sang, hôm nay cùng ăn ở đây hết. Hà đại nương bảo Hồ Tử đi gọi nhà Hà Đông Đông sang ăn cơm. Nhà họ Hà tất bật chuẩn bị, Hà đại trụ cầm tiền đi mua thịt, những người còn lại ở nhà nấu nướng. Hà nhị tẩu hơi không vui, sao chuyện tốt gì cũng đến lượt nhà đại ca. Lần trước đến cửa hàng thịt cũng gọi nhà đại ca. Lần này tiếp quản cửa hàng cũng gọi nhà đại ca, trong lòng Hà nhị tẩu thấy khó chịu. Hà nhị chủ cũng thấy vợ mình bất mãn, huých khuỷu tay vào nàng ta. Chuyện gì thì đợi Thanh Sơn đi rồi hãy nói, nàng làm gì thế? Ta chỉ là thấy khó chịu thôi, sao chuyện tốt gì cũng không đến lượt nhà mình. Hà nhị chủ trừng mắt nhìn nàng ta, đại ca lương thiện, chẳng lẽ lại bạc đãi nhà mình sao? Lần trước đi trấn về, không phải cũng cho nương bạc, còn cho nhà mình một gói kẹo mạch nha sao, nàng còn gì không vui nữa. Hà nhị tẩu lẩm bẩm, lúc đó mới được bao nhiêu bạc, lần này là tiếp quản cửa hàng, sao có thể giống nhau được. Cửa hàng thịt cho nhà mình tiếp quản được không, ta lại không biết mổ lợn, chặt thịt, đến lúc đó nàng lên làm à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà nhị trụ ngược lại là người hiểu chuyện, nhỏ giọng răn dạy vợ mình hai câu. Đừng có trưng cái mặt khó coi ra nữa. Để người ta thấy lại chê cười, chuyện nhà mình thì đóng cửa tự bàn bạc. Hà nhị tẩu lúc này sắc mặt mới dịu đi một chút. Dù sao ta cũng thấy khó chịu, mau đi phụ nương nấu cơm đi. Không lâu sau, nhà Hà Đông Đông cũng đến. Vân Ca Nhi chạy trước, xông đến. Tiểu mụ, Vân Ca Nhi đến rồi. À, Vân Ca Nhi nhà ta đến rồi. Vân Ca Nhi rất thích Lâm Ngư, cứ bám lấy Lâm Ngư làm nũng. Hà Đông Đông cũng đi đến phía sau. Ngư Ca Nhi, đã về rồi à? Lúc này trong sân càng náo nhiệt hơn, toàn là tiếng trẻ con ríu rít. 4 đứa nhà họ Hà, thêm 2 đứa nhà Hà Đông Đông, cả sân toàn trẻ con chạy nhảy. Hà Đông Đông bảo Hổ Tử dẫn Vân Ca Nhi và Lôi Tử đi chơi, y ngồi bên cạnh Lâm Ngư trò chuyện. Đã lâu không gặp, Đoàn Ca Nhi càng kháu khỉnh hơn rồi, tính tình lại ngoan ngoãn, lớn lên chắc chắn không nghịch ngợm. Nhìn Vân Ca Nhi nhà ta nghịch như quỷ. Chẳng giống Ca Nhi chút nào, làm ta lo muốn chết. Trẻ con đứa nào chẳng nghịch, Lâm Ngư vừa cười vừa nói chuyện với Hà Đông Đông. Khi nghe Lâm Ngư nói bọn họ sắp đến huyện thành, Hà Đông Đông. À, một tiếng, sao lại gấp thế? Việc đột xuất, chúng ta cũng không ngờ tới. Ruộng vườn, cửa hàng gì đó đã sắp xếp xong cả chưa? Xong rồi, ruộng cho nhà Thuận Từ thuê, cửa hàng giao cho đại ca nhà đệ rồi. Hà Đông Đông gật đầu. Cũng tốt, chỉ là các huynh đến huyện thành rồi, ta cũng không biết bao giờ mới gặp lại được. Lễ Tết vẫn phải về mà. Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn ăn cơm trưa ở nhà họ Hà. Hà Đại Nương đặc biệt mua một giải thịt lợn, lại thịt thêm một con gà. Trẻ con trong nhà quá nhiều, liền để chúng nó ngồi một bàn riêng, đỡ phải chạy qua chạy lại làm phiền người lớn. Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn ban đầu định đến chơi một lát, gặp Hà Đông Đông rồi về, sữa dê mang theo cũng không nhiều, đoàn ca nhi bú một lần là hết. Hà Đại Trụ liền tìm trong làng một bát nữa. Đoàn ca nhi cả buổi sáng không khóc nhè, bú no liền ngủ, ngoan ngoãn đến mức Đông ca nhi nhìn mà ghen tị. Đoàn ca nhi nhà huynh lớn lên chắc chắn ngoan ngoãn lắm. Ăn cơm xong, hai người ngồi chơi một lát rồi về. Đoàn ca nhi còn nhỏ, trời tối đường sẽ có gió, Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn đi được một lúc thì nhà Hà Đông Đông cũng về. Mọi người đi rồi, Hà Đại Nương gọi cả nhà lại, bà nghiêm mặt nói. Nhị tức phụ, con là có ý gì? Người ta còn chưa đi mà đã sụ mặt ra, con là sợ nhà ta sống tốt quá đúng không? Hà Nhị Tẩu chỉ lúc nghe nói cửa hàng giao cho Hà Đại Trụ thì không vui một lát, nhưng bị Hà Nhị Trụ nói nên cũng không còn như vậy nữa. Nhưng Hà Đại Nương đều thấy hết, trong lòng bà sáng như gương. Nương, con không có ý gì, chỉ là trong lòng hơi khó chịu thôi. Hà Nhị Tẩu không có tâm cơ, có gì đều thể hiện ra mặt, Hà Đại Nương cũng biết điều đó. Hà Đại Nương làm việc xưa nay công bằng, lão đại tiếp quản cửa hàng ở trấn, đó cũng là hắn phải bỏ tiền ra, hiện tại mới chỉ đưa cho người ta 10 lượng bạc, Thanh Sơn phu phu nó lương thiện, cho thiếu nợ trả dần. Hơn nữa nói về tay nghề mổ lợn, con hỏi xem lão nhị có muốn làm không? Tuy nhà họ Hà có 7 mẫu ruộng, cuộc sống trong làng cũng coi như khá giả, lương thực thu hoạch xong, để lại một phần cho cả nhà ăn, số còn lại bán lấy tiền chia làm 3 phần. Hà Đại Nương và hai con trai mỗi nhà một phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Đại Trụ cũng vất vả bao nhiêu năm mới tích góp được 10 lượng bạc. Muốn tiếp quản cửa hàng thịt ở trấn thì không đủ. Nhưng Ngụy Thanh Sơn nói hắn cứ từ từ trả cũng được. 10 lượng bạc này là toàn bộ gia sản của nhà đại ca. Ngay cả tiền mua lợn, Hà Đại Trụ cũng phải vay nương hoặc nhà đệ đệ vài lượng bạc để làm vốn. Bị nương gọi tên, Hà Nhị Trụ nói. Nương. Việc mổ lợn con không làm được, con vẫn ở nhà làm ruộng thôi. Hà Đại Nương ho khan một tiếng, làm nương, con nào cũng là con, đại trụ ở trấn những ngày này, việc đồng áng đều do lão nhị làm hết. Như vậy đi, khi nào lão đại vắng nhà thì phần của hắn sẽ cho ngươi, để lại đủ lương thực cho nhà thằng cả là được. Có ý kiến gì không? Hà Đại Trụ và Hà Đại Tẩu gật đầu, nương, chúng con không có ý kiến gì. Hà Nhị Tẩu vừa nghe tiền ruộng rời nhà nàng ta được 2 phần, nương nàng ta 1 phần, nàng ta mừng đến đỏ cả mặt. Đồng ý, đồng ý, Hà Đại Nương trừng mắt nhìn nhị tức phụ, đúng là đầu óc đơn giản, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Người đúng là con mắt thiển cận, Hà Nhị Tẩu rất ngượng ngùng, cả nhà chỉ có mình nàng ta chỉ nghĩ đến bản thân. Nương, nương yên tâm, đại ca tẩu tử ở trấn, lương thực, củi lửa gì đó. Con và nhị trụ sẽ mang đến cho ca tẩu. Hà Đại Nương cười nói, như vậy mới là người một nhà chứ. Hà Đại Nương ban đầu định cho Hà Đại Trụ vay 5 lượng bạc để làm vốn mua lợn. Hà Nhị Tẩu vội nói nhà nàng ta cho vay. Vừa rồi làm ầm lên một trận, nàng ta thấy áy náy, nhà đại ca luôn đối xử tốt với nhà nàng. Lần trước chỉ lên trấn làm hơn 1 tháng, về nhà còn mua cho nhà nàng một gói kẹo. Chuyện nhà họ Hà cứ như vậy mà quyết định. Chỉ đợi thêm 2 ngày nữa, Hà Đại Trụ sẽ dẫn cả nhà 4 người lên trấn sống. Nhà hắn không có xe la, mua lợn gì đó vẫn phải dựa vào Hà Đại Trụ đẩy xe đi mua. Hai vợ chồng đều không ngại vất vả, nghĩ đến tương lai tươi sáng phía trước, trong lòng tràn đầy động lực. Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn thu dọn đồ đạc ở trấn, chuẩn bị đến huyện thành. Đi huyện thành thì đi đường thủy nhanh hơn nhưng đồ đạc của bọn họ nhiều. Đánh xe la vẫn tiện hơn. Trên xe chất đầy quần áo 4 mùa và chăn màn, đồ dùng hàng ngày của 4 người. Những thứ cồng kềnh như chậu gỗ thì không mang theo nữa, đợi đến huyện thành an định lại rồi mua sau. Đêm trước khi đi, Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn cùng nhau kiểm kê số bạc trong nhà. Gần 2 năm nay, trừ chi tiêu sinh hoạt, bây giờ nhà đã tích góp được hơn 800 lượng bạc. Lâm Ngư nghĩ chắc đủ để bọn họ an cư lạc nghiệp ở huyện thành rồi. Sáng sớm, vừa hửng sáng, ăn sáng xong, bốn người chuẩn bị lên đường. Đoàn Ca Nhi lúc đó vẫn chưa tỉnh giấc, Lâm Ngư bế con ngồi phía trước, Triệu Nguyệt Nguyệt và Thạch Tiểu Liễu ngồi phía sau, Ngụy Thanh Sơn đánh xe, trên xe chất đầy đồ đạc, còn có dê mẹ của Đoàn Ca Nhi, hai con chó săn cũng chạy theo phía sau. Ngô Nương Tử, Thuận Tử và mọi người tiễn bốn người ra khỏi trấn. Ngô Nương Tử vẫy tay, Tiểu Liễu, đến đó phải tự lo cho mình đấy. Vâng ạ, con biết rồi Nương, Nương và Tiểu Thụ, Tiểu Hoa cũng phải bảo trọng sức khỏe, rảnh rỗi con sẽ về thăm. Ngô Nương Tử cố nén nước mắt, nhìn xe la khuất dần ở đầu ngõ mới lau nước mắt. Tuy Thị và Thạch Tiểu Liễu không phải mẹ con ruột nhưng tình cảm còn sâu đậm hơn cả mẹ con ruột nhà người ta. Thạch Tiểu Liễu vừa đi, Thị đau lòng đến mức bật khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay, Thị không dám thể hiện ra, sợ Thạch Tiểu Liễu không nỡ xa nhà bọn họ, đợi Thạch Tiểu Liễu đi rồi Thị mới khóc. Thạch Tiểu Liễu vừa vui vừa buồn, ngồi phía sau đông đưa chân. Nhà nó trước đây cũng ở quê, nơi xa nhất nó từng đến là trấn trên, xa hơn nữa thì chưa từng đến. Nó hơi phấn khích, Lâm Tiểu Mủ, người đã từng đến huyện thành chưa? Chưa, ta cũng là lần đầu tiên đến, cũng không biết huyện thành trông như thế nào. Thanh Sơn, huynh thì đã đến rồi đúng không? Ừ, trước đây ta đã đến huyện thành 2 lần để bán da lông thú. Trong số mọi người, chỉ có mình Ngụy Thanh Sơn từng đến huyện thành. Thạch Tiểu Liễu và Triệu Nguyệt Nguyệt ngồi phía sau trò chuyện, tưởng tượng xem huyện thành trông như thế nào. Thạch Tiểu Liễu rất hào hứng, ở đó chắc chắn rất đông người. Đương nhiên rồi, đó là huyện thành mà, huyện Phủ Hưng Long của chúng ta quản lý 10 mấy huyện nhỏ và trấn lận, chắc là rộng lắm. Hai người phía sau vừa nói vừa cười, giọng nói đầy khát khao và mong đợi. Đường đến huyện thành còn xa, đến trưa, bọn họ tìm một chỗ râm mát để ăn cơm, uống nước. Lúc đi, bọn họ mang theo bánh cuốn và nước, mọi người xuống xe nghỉ ngơi, vận động chân tay một chút. Đoàn Ca Nhi lúc này không biết ở đâu, nằm úp trên vai Lâm Ngư rên ừ ừ 2 tiếng. Bây giờ đã là giữa trưa, trời nóng, Đoàn Ca Nhi nóng đến nỗi chan Lâm tấm mồ hôi. Lâm Ngư lấy khăn lau cho con, ngoan nào Đoàn Ca Nhi, đợi chúng ta đến huyện thành sẽ không còn nóng nữa. Bây giờ đã vào hè, giữa trưa trời khá oi bức. Đoàn Ca Nhi bị nóng nên hơi khó chịu, xuống xe cứ rên ừ ừ mãi. Lâm Ngư cởi áo cho con, thay một cái yếm đỏ. Đoàn Ca Nhi thoải mái hơn mới thôi rên gì. Ngụy Thanh Sơn bế con. Nào Đoàn Ca Nhi, để cha bế, chúng ta sắp đến nơi rồi. Đặt con xuống chiếu cho con tự chơi đi, huynh đi đường cả buổi sáng rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Ngụy Thanh Sơn bế Đoàn Ca Nhi ngồi xuống. Ngụy Thanh Sơn vốn đã nóng. Bây giờ trời lại nóng bức, Đoàn Ca Nhi không chịu để hắn bế, cứ cựa quậy trên người hắn. Ngụy Thanh Sơn vỗ vỗ mông con, đặt nó xuống chiếu, tiểu tử nằm trên chiếu tự gặm tay. Triệu Nguyệt Nguyệt và Thạch Tiểu Liễu lấy lương khô và nước mang theo ra. Thạch Tiểu Liễu lau mồ hôi trên trán, trời nóng quá, nghỉ ở đây thêm một lúc nữa đi, đợi mát trời rồi hãy đi. Lâm Ngư nói, bây giờ trời quá nóng, Đoàn Ca Nhi lại còn nhỏ. Lâm Ngư sợ con chịu không nổi. Mọi người ăn cơm, uống nước, nghỉ mát dưới tán cây. Đoàn Ca Nhi bú sữa dê xong, không lâu sau cũng nằm ngủ trên chiếu. Nghỉ ngơi ở đây khoảng 1 canh giờ, mọi người mới lên đường tiếp tục đi. Bọn họ phải đến huyện thành trước khi trời tối, nếu không cổng thành đóng cửa, bọn họ sẽ phải ngủ ngoài trời. Đoạn đường sau đi hơi vội, cuối cùng cũng đến huyện thành trước khi trời tối. Thạch Tiểu Liễu nhìn bức tường thành cao vút. Hoa, wow, một tiếng, tường thành huyện thành cao thật đấy. Cả đoàn người đánh xe cuối cùng cũng đến huyện thành. Tuy trời sắp tối nhưng trên đường phố rộng rãi vẫn còn rất đông người qua lại. Lâm Ngư nhìn mà tò mò, đường phố huyện thành rộng thật, cửa hàng ven đường còn có 2 tầng nữa. Người trên đường qua lại tấp nập, rất nhộn nhịp. Sắp giới nghiêm rồi, chúng ta tìm khách điếm nghỉ chân trước đã. Ngụy Thanh Sơn trước đây đã đến huyện thành 2 lần, hắn tìm một khách điếm đã từng ở. Cũng khá tốt, thuê phòng nghỉ chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn và Lâm Ngư, Đoàn Ca Nhi một phòng, Triệu Nguyệt Nguyệt và Thạch Tiểu Liễu một phòng, tạm nghỉ một đêm, đợi sáng mai hãy tìm nhà. Đi đường cả ngày, mọi người đều mệt mỏi, Đoàn Ca Nhi bú sữa xong liền ngủ. Cả quãng đường vất vả, Ngụy Thanh Sơn gọi nước lên, hai người tắm rửa rồi cũng đi ngủ. Triệu Nguyệt Nguyệt và Thạch Tiểu Liễu ở phòng bên cạnh vui đến nỗi không ngủ được, khách điếm vậy mà có hai tầng, rộng thật. Bên trong lại sạch sẽ, thoải mái, huyện thành quả nhiên khác với trấn của bọn họ. Hôm nay vừa vào thành, bọn họ đã thấy người ở huyện thành ăn mặc đẹp hơn người ở trấn bọn họ nhiều. Cả đoàn người ngủ một giấc đã đời mới dậy, thu dọn đồ đạc, ăn sáng qua loa ở khách điếm, Ngụy Thanh Sơn liền đi tìm phòng nha tử xem nhà. Lâm Ngư và ba người ở lại khách điếm, vừa đến huyện thành, bọn họ đều không quen biết ai, Lâm Ngư dặn Triệu Nguyệt Nguyệt và Thạch Tiểu Liễu không được chạy lung tung, muốn ra ngoài thì chỉ loanh quanh ở cửa thôi. Tuy Thạch Tiểu Liễu gan lớn nhưng lần đầu tiên đến huyện thành, nó cũng không dám chạy lung tung. Lâm Tiểu Mụ, ta và Nguyệt Nương sẽ chơi trong phòng người thôi. Cách Chương.